Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 632, cùng Gabriel giao dịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ta quyết định, chỉ mang theo Mess cùng Miêu, chúng ta là đi bàn việc trò chuyện. Cũng không phải là đi đánh trận. Không cần căng thẳng như vậy. Yuto nhìn chúng nữ trấn an nói. Nhưng là, tốt, Yuto giơ tay lên. Ngăn lại chúng nữ lên tiếng. Hơn nữa các ngươi quên mất ta năng lực sao? Mặc kệ là anh linh hay tinh linh, ta đều có thể trong nháy mắt đem các ngươi gọi đến bên cạnh. Cho nên an tâm a, nghe được Yuto lời nói, những người khác mới an tâm phần nào. Yuto, ngươi qua đây một chút. Lúc này Gabriel níu kéo lấy Yuto góc áo nói. Có chuyện gì? Yuto một mặt nghi hoặc. Cái này cá ướp muối thiên sứ lại muốn làm cái gì à? Yuto theo Gabriel đi ra phòng khách. Nói đi, có chuyện gì? Yuto nhìn Gabriel dò hỏi. Người cảm thấy tỷ tỷ ta thế nào? Gabriel đột nhiên hỏi một câu để cho Yuto kinh ngạc. Người đây là có ý gì? Yuto nhíu này nói. Ý của ta là, lấy một cái nam nhân ý nghĩ. Người cảm thấy tỷ tỷ ta như thế nào? Xinh đẹp sao? Hoàn mỹ sao? Gabriel tiếp tục nói. Một bộ muốn đem tỷ tỷ gả ra ngoài nói. Ngươi xác định mình đầu óc không có vấn đề sao? Phải biết tỷ tỷ ngươi nhưng là thường xuyên giám sát ngươi. Để nàng nghe được ta cũng không thể bảo vệ ngươi được. Đến lúc đó bị bắt về thiên giới cũng đừng trách người khác. Yuto nhắc nhở. Đừng cho là ta không biết. Nhà của ngươi có nhiều tầng kết giới bảo vệ. Tỷ tỷ ta là không nhìn lén được. Gabriel đắc ý tự tin nói. Nhìn xem Gabriel, Yuto thật có chút không đành lòng cùng nàng nói. Hắn kết giới không ngăn cản được Zoro ma nhãn. Bỗng nhiên Yuto cả người cảm thấy một cổ cảm giác lạnh sống lưng. Ngươi thế nào? Gabriel nghi hoặc nhìn hắn hỏi. Không có gì. Yuto lắc đầu. Hẳn là ảo giác a, suy nghĩ một chút. Yuto liền thành thật trả lời. Zoro a, nàng mặc dù có chút cứng ngắc, nhưng đúng thật là xinh đẹp đâu. Cũng rất hoàn mỹ. Nghe được hắn lời nói. Gabriel hai mắt sáng lên nói. Người yêu thích sao? Còn phải hỏi sao? Tự nhiên là yêu thích. Yuto gật đầu thành thật đáp. Như vậy ta tạo cho ngươi cùng tỷ tỷ ở chung. Người cảm thấy thế nào? Gabriel nở nụ cười đầy âm mưu. Uy, đó dù sao cũng là ngươi tỷ tỷ a, ngươi làm như vậy thật tốt sao? Yuto lườm nàng một cái nói. Có gì không tốt, tỷ tỷ ta tuổi tác cũng đến tìm bạn trai thời điểm. Ta không lo sớm một chút, sớm muộn cũng biến thành một cái khác Hirasuka lão sư. Lại nói ngươi cùng tỷ tỷ môn đăng hộ đối. Hẳn là có thể a, Gabriel cười nói. Đừng cho rằng ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì. Ngươi nào có tốt như vậy tâm tư giới thiệu tỷ tỷ của ngươi cho ta. Khẳng định là có âm mưu. Ta đoán, ngươi là muốn ta là bạn trai của ngươi tỷ tỷ tầng này quan hệ cho ngươi liên tục khắc kim a. Yuto không khỏi trắng Gabriel một cái nói. Cắt, bị lộ rồi. Gabriel cắt một tiếng khó chịu nói. Ngươi muốn khắc kim đến điên rồi. Ngay cả tỷ tỷ cũng muốn đem bán. Yuto chừng nàng nói. Nếu ngươi cho ta khắc kim, ta sẽ đem tỷ tỷ ta ba vòng nói cho ngươi biết. Gabriel dứt khoát ném ra cuối cùng con bài. Ta là loại người kia sao? Chỉ vì một đống không có ít lợi gì số liệu liền bỏ tiền cho ngươi khắc kim. Ngươi quá ngây thơ rồi Gabriel. Yuto một mặt đứng đắn nói. Sau đó liền thấp xuống. Nhỏ giọng nói. Nói đi, ngươi muốn bao nhiêu? Gabriel không khỏi khinh bỉ nhìn hắn một cái. Sau đó liền giơ lên 5 ngón tay. 50 vạn, không thành vấn đề. Thành giao, cứ như vậy. Yuto cùng Gabriel hoàn thành một cái giao dịch. Qua ngày hôm sau, bởi vì muốn đi lên thiên giới một chuyến, cho nên hôm nay Yuto cùng Messi nghỉ phép một ngày. Lúc này, tại Otonokizaka Trung học, xem xong A, Rai biểu diễn, Lại thêm Yuto mấy người động viên. Kusaka Honoka giống như là đã thức tỉnh hết sức kỳ quái đồ vật. Bước mất hết tính người bước chân về tới trường học. Mau nhìn, đây chính thần tượng A. Học viện thần tượng nghe nói gần nhất đang không ngừng tăng thêm. Được người yêu mến thần tượng chỗ cao trung. Nhập học giả cũng sẽ gia tăng A. Cho nên ta chỉ muốn A liệt. Kusaka Honoka mới vừa đến trường học. Liền đem ý nghĩ của mình nói cho Minami Kotori còn có Sonoda Umi hai cái bạn bè nghe. Nhưng mà nói được nửa câu. Lại phát hiện Sonoda Umi đã không thấy. Quay đầu nhìn lại. Sonoda Umi đã đi lặng lẽ đến ngoài phòng học bên cạnh. Đang định chuồn đi. Umi, ta lời còn chưa nói hết đâu. Ta hơi có chút chuyện. Ta nghĩ đến một biện pháp tốt à, nghe một chút nhìn đi. Nghe được Kusaka Honoka lời nói. Sonoda Umi nhận mệnh một dạng thở dài. Nàng biết, chính mình cửa này là thế nào cũng không trốn mất. Ngươi nhất định sẽ nói. Chúng ta tới trở thành học viện thần tượng Umi chẳng lẽ ngươi là siêu năng lực giả? Kusaka Honoka nghe được Sonoda Umi lời nói. 10 phần sợ lui về sau một câu. Cái này diễn kỹ cũng quá sốc nổi đi. Loại chuyện này ai cũng không sai biệt lắm có thể đoán được a, như vậy sự tình thì đơn giản nhiều. Bây giờ liền đi lão sư nơi đó xin thành lập thần tượng bổ. Ta xin phép từ chối. Sonoda Umi lạnh lùng từ chối. Tại sao a, Honoka kêu lên. Bốc đồng ý tưởng cũng sẽ không giải quyết được vấn đề. Sonoda Umi nói, nhưng dễ thương như vậy a, lấp lánh như vậy. Trang phục xinh đẹp, không phải lúc nào cũng có cơ hội mặc được a, cầm lấy quyển tạp chí đưa đến Sonoda Umi trước mặt. Honoka không chịu thua nói, ngươi cho là chỉ dựa vào điều này liền có thể thu hút học sinh vào học sao? Umi nghiêm túc nói, cái đó thì, phải xem có thể hay không nổi tiếng. Honoka ánh mắt có chút né tránh. Những idol trên quyển tạp chí kia đều phải huấn luyện cật lực như idol chuyên nghiệp đó a. Cái kiểu chỉ muốn thử như ngươi thì có thể làm gì được? Sonoda Umi nói tiếp, cách chương